Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Sư Tôn. Đây chính là phấn toái chân không? Lý Cầu Tiên run lên trên tay tuyết trắng, chậm rãi đứng dậy, Tạ Đông Phương có chút mờ mịt nhìn Lý Cầu Tiên, ánh mắt không có gì tiêu cự, mà Lý Cầu Tiên cũng chưa lần thứ hai giải thích. Chờ đợi Tạ Đông Phương chính mình từ vừa nãy cái kia đủ để lật đổ hắn thế giới quan một màn ở giữa. Tỉnh lại, cũng may, Tạ Đông Phương này loại thất thần vẫn chưa kéo dài bao lâu. Hắn cuối cùng là phá vỡ người thân thể cực hạn tấn đến võ thánh lật đổ tồn tại. Giống bọn họ này loại võ giả, hầu như đại diện cho toàn thể nhân loại văn minh khí vận. Nói là văn minh nhân loại đứng đầu nhất thiên tài. Khí vận con trai cũng không quá đáng. Dần dần, hắn từ vừa nãy cái kia hoàn toàn làm trai hắn lẽ thường một màn ở giữa phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tạ Đông Phương thanh âm có chút khô khốc. Sự công kích của ngươi không tổn thương được ta nửa phần. Là bởi vì chúng ta không ở cùng một cái chiều không gian. Mà sở dĩ người có thể đủ mắt thường nhìn đến thân hình của ta. Đó là bởi vì ta chỉ là mượn một cái khác chiều không gian sức mạnh. Ta bản thân trên thực tế vẫn cứ nơi cho chúng ta cái thời không này chiều không gian. Hay là, đối với cái kia chiều không gian, người có thể lý giải thành tiên giới. Tạ Đông Phương hơi dương ra khẩu, ở cái kia chiều không gian sinh mệnh. Sẽ không bị bất kỳ chúng ta vị trí chiều không gian công kích gây thương tích. Chỉ cần ta duy trì loại hình thái đó, mặc dù đem ta tập trung vào hàng tinh trung ương, hố đen nơi sâu xa, ta vẫn có thể bình yên vô sự. Chuyện này chính là bị điển tịch thần thoại để võ giả phong thần phấn toái chân không. Thần thoại, Tạ Đông Phương trong lúc nhất thời tổ chức không được ngôn ngữ. Mà Lý Cầu Tiên cũng chưa dục, đây là thế giới quan lật đổ, chỉ có thể dựa vào chính hắn từ từ tiếp thu, chuyển biến quan niệm, hơn nữa Lý Cầu Tiên bản thân đồng dạng cần phải thật tốt thể hội một chút khư giới lực lượng vào cơ. Thể đủ loại kỳ diệu, tự nhiên cũng không có lại để ý tới Tạ Đông Phương. Thời gian trôi qua, đi qua rất nhanh hơn một giờ. Mà Tạ Đông Phương vào lúc này cũng là hoàn toàn khôi phục lại. Phía Nam Tông Môn Liên Minh Minh Chủ khí độ một lần nữa về tới trên người hắn. Chẳng trách Lý Võ Thánh nói phấn toái chân không cảnh giới cùng tự thân thể phách không quan hệ. Tầng này cảnh giới then chốt, chính là ở có hay không có thể cảm ứng được tiên giới lực lượng. Mượn tiên giới lực lượng để bản thân sử dụng, Tạ Đông Phương nói xong. Tựa hồ dĩ nhiên có thể nhìn thẳng vấn đề này. Lý Võ Thánh, thế giới kia, khư giới, hư huyễng chi giới. Không, Lý Cầu Tiên hơi ngẩng đầu. Nhìn, ở hắn cảm ứng bên trong cái kia mảnh vẫn cứ có chút mơ hồ. Phảng phất cách một tầng sương mù thế giới. Âm thanh có chút trầm trọng. Không phải hư huyễng chi giới, là phế tích chi giới. Phế tích chi giới. Tạ Đông Phương ngạc nhiên, một cái khác vĩ đại đại thế giới phế tích, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cuối cùng, không có ở cái đề tài này trên tiếp tục giải thích. Nếu ngươi có cơ hội tự mình bước vào thế giới kia, ngươi sẽ rõ, Tạ Đông Phương gật gật đầu, một hồi lâu, hắn thoáng lùi mở một khoảng cách nhỏ, liền như thế quay về Lý Cầu Tiên, cúi xuống thân. Rất cung kính quỳ đến mặt đất, hai tay chắp tay, mời sư tôn dạy ta. Nói xong, cúi đầu mà xuống, cái trán đụng chạm trắng xóa tuyết trắng, lạnh như băng khí tức xuyên thấu qua trán, truyền khắp toàn thân hắn. Nhưng, này cúi đầu, hắn nhưng không có nửa phần hối hận, cứ việc Lý Cầu Tiên so với hắn trẻ tuổi một đoạn dài. Luận cùng tuổi tác, giữa hai người không có nửa phần đánh đồng với nhau khả năng. Có thể học không có trước sau. Người thành đạt là sư. Hắn bái không phải Lý Cầu Tiên lứa tuổi. Không phải hắn cái này người. mà là hắn cả đời đến vẫn chăm chỉ không ngừng chút xuống vô số tinh lực, tâm huyết, thậm chí còn sinh mệnh mà theo đuổi võ đạo, nhắm thẳng vào phấn toái chân không võ đạo. Này cúi đầu, hắn cam tâm tình nguyện. Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương, đối với hắn một lễ này vẫn chưa lảng tránh. Hắn đem Tạ Đông Phương mang tới đây, liền có lòng muốn dẫn hắn một thanh, mà trước mắt, Tạ Đông Phương biểu hiện tính tự giác, cùng với đối với võ đạo cảnh giới cao hơn theo đuổi khát vọng, cũng là không có để hắn thất vọng. Tiếp dẫn khư giới lực pháp môn, ta có thể dạy ngươi, Lý Cầu Tiên nói, mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ. Võ thánh trải qua đánh vỡ người thân thể cực hạn cửa ải kia thẻ mài giũa, ý chí mạnh mẽ, sức sống dồi dào, so với người bình thường đến càng dễ dàng có thể tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể, đạt đến các ngươi trong miệng nói tới phấn toái chân không cảnh giới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là không có bất kỳ nguy hiểm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Chuẩn bị. Tạ Đông Phương khẽ mỉm cười, nụ cười bên trong mơ hồ mang theo bất kham cùng hào hiệp. Mười mấy năm qua, ta không có một khắc không giống như bây giờ chuẩn bị thỏa đáng. Nói xong, hắn từng chữ từng câu, ngôn từ bên trong tràn đầy không thể dung chuyển kiên quyết niềm tin. Sớm nghe đạo triều có thể chết. Được, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt đáp một tiếng. Ta sẽ giáo dục ngươi tiếp dẫn khư giới lực lượng, mà lấy khư giới lực lượng tôi thể kinh nghiệm, tâm đắc, cũng thay ngươi chống đỡ mở tới tôn uy thế đối với khư giới che đậy. Nhưng có thể hay không chân chính bước ra bước đi kia, nhìn ngươi chính mình. Đa tạ sư tôn. Tạ Đông Phương lần thứ hai cúi đầu mà xuống. Đứng lên đi, Lý Cầu Tiên nói xong, bắt đầu đối với Tạ Đông Phương thuật lại có liên quan với khư giới lực điểm điểm tích tích. Mà Tạ Đông Phương nhưng là nghiêm túc nghe, đánh tới 12 phần tinh thần, tiếp dẫn khư giới lực lượng có một cái lớn tiền đề. Đó chính là cảnh giới võ đạo nhất định phải đạt đến tầng thứ 3 thắp sáng tâm linh ánh sáng. Đồng thời tốt nhất là võ đạo đệ đỉnh cao tầng 3. Chỉ có lóng lánh đến mức tận cùng tâm linh ánh sáng mới có thể chiếu rọi khư giới, để tu luyện người hiểu rõ đến khư giới vị trí, bằng không liền khư giới vị trí đều không thể hiểu rõ. Tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể tự nhiên chỉ là nói suông. Cũng may, các võ giả ở cực hạn đại tông sư cảnh giới thời gian liền trải qua luyện khí hóa thần giai đoạn tu hành. Từng cái tinh thần mạnh mẽ, thần hồn bất phàm, hơn nữa có thể tu thành võ thánh người. Không người nào là thiên chi kiêu tử. Giống Tạ Đông Phương loại này nhân vật tuyệt thế, ngộ tính kinh người, sở dĩ vô pháp thắp sáng tâm linh ánh sáng vô pháp là không có có chính xác pháp môn chỉ dẫn thôi. Trước mắt đã lại Lý Cầu Tiên vi sư, có Lý Cầu Tiên tự mình giáo dục. Vẻn vẹn 3 ngày, hắn đã thuận lợi đem tâm linh điểm sáng phát sáng. Quả nhiên, khư giới, theo Tạ Đông Phương đem tâm linh điểm sáng phát sáng, chiếu rọi tứ phương, nhất thời ngờ ngợ đã nhận ra khư giới vị trí. Liên tưởng đến mấy tháng trước Lý Cầu Tiên lần thứ nhất đề cập một thế giới khác lời giải thích, thời gian hoài nghi của mình thái độ, Tạ Đông Phương không khỏi xấu hổ vạn phần. Quay về Lý Cầu Tiên tự đáy lòng tạ lỗi, là đệ tử tầm nhìn hạn hẹp, lại nghi ngờ sư tôn lời của ngài, kính xin sư tôn thứ tội, mau sớm lớn mạnh tâm linh của ngươi ánh sáng đi. Lý Cầu Tiên phất phất tay, thời gian không nhiều lắm, thời gian không nhiều. Tạ Đông Phương hơi run run, ta cùng người có hẹn, về thời gian không tới 5 tháng. Tạ Đông Phương vừa nghe nhất thời hiểu rõ ra, võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng, Lôi, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Lôi ở 3 tôn 6 đế chính giữa xếp hạng bên trong tuy rằng hơi cao hơn Trụ Quang, nhưng cùng với vì là 6 đế, hàng này tên căn bản không thể giữ lời, giữa hai người trên thực tế nằm ở kẻ tám lạng người nửa cân. Sư tôn có thể dễ như ăn cháo đem trụ quang đánh tan. Lôi, làm sao là đối thủ của ngươi? Tạ Đông Phương nói, cùng Lý Cầu Tiên Trung đụng trong khoảng thời gian này. Hắn dĩ nhiên xứng là toàn thế giới hiểu rõ nhất hắn cường đại một người. Thậm chí, càng thâm nhập hiểu rõ, hắn càng là đối với Lý Cầu Tiên cảm giác mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Người sư tôn này, cứ việc nhìn thấy được cực kỳ tuổi trẻ, nhưng trên người hắn ẩn chứa cái kia loại thần bí, nhưng là cho hắn một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Tựa hồ vĩnh viễn đều không nhìn thấy tận đầu vị trí. Cùng Lôi một trận chiến cũng không phải là vì thắng bại. Lý Cầu Tiên chỉ đầu của chính mình. Lúc trước, ta hết sức ở tự thân nhỏ yếu thời gian đi vào tìm võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trường. Vì chính là mượn trên người hắn cái kia loại cường đại đến khác nào liệt nhật kiêu dương giống như. Khí xung kích tự tâm thần ta. Ở ta trong lòng lưu lại một đạo lạc ấn. Sau đó ta cùng hắn ước định 3 năm. Càng là đêm này một đạo lạc in ca sâu. Cuối cùng hình thành tâm chướng. Trước mắt 3 năm ước định vừa tới. Nếu ta có thể thuận lợi đem đánh bại, tâm chướng tự giải. Đến lúc đó ý nghĩ trôi chảy, tinh thần thăng hoa, cho ta tu hành có chỗ tốt cực lớn. Tạ Đông Phương vừa nghe nhất thời rõ ràng. Sư tôn đây là đem Lôi trở thành đá mài dao. Không, ta chỉ là muốn đối với chính mình có cái bàn giao. Lý Cầu Tiên nói, bàn giao, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, vẫn chưa làm tiếp giải thích. Đúng, bàn giao, ở võ đạo bước lên đông minh đệ nhất bảo tòa. Đối với năm đó chính mình bỏ qua cuộc sống đại học. Bước lên một con đường khác trước chính là cái kia chính mình một câu trả lời. Hắn nhìn về phía mơ hồ có chút âm trầm bầu trời. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thời gian cùng không gian ngăn cách. Rơi xuống mấy năm trước Diệu Dương Trung học cái kia tòa lớp học trên sân thượng. Cái kia hắn làm ra ảnh hưởng tương lai mình lựa chọn địa điểm. Thời khắc, nói cho cái kia một cái hắn không đã từng trải qua nhân sinh. Con đường này, tương tự đặc sắc, thời gian loáng một cái, đã là 1 tháng, trong vòng 1 tháng, Tạ Đông Phương lần thứ 2 đem chính mình toàn bộ tâm thần đắm chìm vào đối với tâm linh ánh sáng. Vững chắc cùng với đối với tiếp dẫn khư giới lực lượng pháp môn phỏng đoán ở giữa. Hơn nữa có Lý Cầu Tiên tỉ mỉ chỉ điểm, hiệu quả văn hoa, mà cho tới bây giờ. Cũng là cuối cùng đã tới hắn tiếp dẫn khư giới lực thời khắc. Ta sẽ lấy ra sinh mệnh trường, sẽ mở tới tôn uy thế đối với mảnh trời này địa bên trong khư giới trấn áp. Mà tiếp dẫn khư giới lực lượng cái này bước đi, không có ai giúp đỡ được ngươi. Ngươi có khả năng dựa vào, chỉ có ngươi chính mình. Lý Cầu Tiên nghiêm nghị nói, vũ trụ mênh mông bên trong. Nắm giữ khư giới lực lượng cùng chưa từng nắm giữ khư giới lực người. Thuộc về 2 cái thế giới, thậm chí tương đương với thần thoại tiểu thuyết bên trong tiên phàm khác biệt. Nguyên nhân chính là ở nắm giữ khư giới lực lượng lúc làn danh kia. Rất lớn, lớn đến rất nhiều văn minh bên trong mấy trăm triệu, mấy tỷ người bên trong cũng chưa chắc có một người có thể thuận lợi vượt qua. Rồng không cùng rắn giao. Ta dọc theo đường đi trải qua những mưa gió nhiều vô số kể. Ta tin tưởng ta Tạ Đông Phương, nhất định sẽ không ngã vào phấn toái chân không một khắc trước. Đồng thời, ta cũng nhất định sẽ không để sư tôn thất vọng. Tạ Đông Phương trầm giọng nói, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngay sau đó, tinh khí thần kích phát, cô đọng, sinh mệnh trường thành. Tạ Đông Phương cũng là không chút do dự dựa theo trong vòng 1 tháng sở học. Dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể. Quá trình, giống nhau Tạ Đông Phương nói tới. Cứ việc dù cho đối với từng có đánh vỡ người thân thể cực hạn trải qua hắn vẫn cứ xứng là ngàn cân. Treo sợi tóc, nhưng dựa vào cứng cỏi đến như cứng như sắt thép ý chí võ đạo. Hắn miễn cưỡng duy trì ý thức của mình. hoàn thành lần thứ nhất khư giới lực lượng vào cơ thể tu hành. Về thời gian, thoáng dùng có chút lâu. Hắn hao tốn một tháng, làm Tạ Đông Phương mượn khư giới lực lượng từ từ đem tự thân thăng cấp vào cái kia loại nửa bốn chiều huyền diệu trạng thái sau. Hắn không nhịn được tâm thần khuấy động, lão lệ tung hoành, phấn toái chân không, phấn toái chân không, đây chính là phấn toái chân không. Lý Cầu Tiên ở một bên nhìn, mặc dù hắn dự liệu được có đánh vỡ người thân thể cực hạn trụ cột võ thánh nhóm dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể tỷ lệ thành công nên có 5-6 phần 10. Có thể ở tận mắt thấy Tạ Đông Phương bước vào tương đương với khư giới lực lượng tu hành tầng thứ nhất cảnh giới nhập hư cảnh, vẫn cứ hơi xúc động. Từ nay về sau khư giới bí mật không còn là một mình hắn gánh vác. Tạ Đông Phương phóng túng mình một chút tâm tình, rất nhanh thu liễm tâm thần. Lần thứ hai đến Lý Cầu Tiên trước người, tâm duyệt thành phục được quỳ lại đại lễ. Đa tạ sư tôn tác thành, tốt rồi, khư giới ngươi thấy được, cái gọi là phấn toái chân không ngươi cũng thấy đấy, hiện tại, nên về rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.